Chương 1721 Đoàn tàu U Linh, 26, cộc cộc cộc, lúc này, vô số côn trùng màu đen nhanh chóng nhúc nhích leo ra theo thịt nát vỡ ra. Đáng chết, đây mẹ nó là thứ gì? Vương Ma Tử lùi lại từng bước, đứng ở ngoài cửa dò hỏi Triệu Khách. Triệu Khách không nói chuyện, ánh mắt nhanh chóng nhìn quanh. Cứu ta! Khốn kiếp, nhìn xung quanh đột nhiên xuất hiện côn trùng màu đen, Yamana Ichiro chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Liều mạng cầu cứu đám người Triệu Khách, nhưng mặc kệ hắn ta kêu gào như thế nào, từ đầu đến cuối Triệu Khách không để ý đến hắn ta, đôi mắt lạnh lùng thỉnh thoảng nhìn lướt qua góc toa xe sau lưng như đang tìm kiếm cái gì đó. Yamada, ngươi muốn nhìn ta chết sao? Giọng Yamana Ichiro trở nên tuyệt vọng, đúng vào lúc này Yamana Ichiro đột nhiên cảm giác dưới da mặt đặc biệt ngứa ngáy, không biết cái gì đang chui tới chui lui dưới da mặt hắn ta. Dường như tiếng kêu gào của hắn ta đã tạo ra tác dụng gì đó, chỉ thấy sau khi Triệu Khách tìm kiếm một vòng không có kết quả, lại cầm bó đuốc trên tay. Hắn vung tay ném đi, ánh lửa rơi xuống ghế sofa trong toa xe theo ánh mắt tuyệt vọng. Yamana Ichiro ngẩng phắt đầu lên, ánh mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Triệu Khách, chỉ thấy sau khi Triệu Khách ném bó đuốc ra ngoài đã nhanh chóng đóng cửa toa xe lại, cách một khe cửa ánh mắt cả hai không khỏi chạm vào nhau. Yamana Ichiro nhìn hắn. Không phải nhìn vị bằng hữu đã từng quen thuộc mà là một khuôn mặt xa lạ, dù vẻ ngoài giống nhau, nhưng trong đôi mắt lạnh lùng kia lộ ra ý cười mỉa mai, khinh thường, thậm chí là sảng khoái, căn bản không phải vị bằng hữu mà hắn ta quen thuộc. Ngươi! Yamada, the khe cửa dần đóng chặt, Yamana Ichiro không khỏi điên cuồng gào thét cái tên Yamada này, nhưng không có ai đáp lại hắn ta, chỉ có ngọn lửa lớn đã bốc cháy càng ngày càng sáng. Lửa! À! Cứu mạng, tuyệt vọng và sợ hãi nhìn côn trùng thỉnh thoảng bò qua xung quanh mình, giọng Yamana Ichiro trở nên thê lương bén nhọn, ham muốn sống sót to lớn khiến hắn ta không ngừng dãy dụa, muốn dãy dụa ra khỏi đoàn thịt nát này. Ý chí sống sót của Yamana Ichiro vượt xa người thường, nếu không cũng không có khả năng ghi chép ra một quyển bút ký như thế, trong bóng tối tĩnh mịch trống trải này. Một người cô độc đối mắt với quái vật trên đoàn tàu cho đến thời khắc cuối cùng, trong đó có nhắc đến... Biết bao nhiêu lần hắn ta cho rằng mình chắc chắn phải chết, lại dựa vào ham muốn sống mạnh mẽ này, một lần lại một lần dãy dụa ra một con đường sống. Lần này, ham muốn sống của Yamana Ichiro càng mạnh hơn trước đó. Nhưng hắn ta cứ dãy dụa như vậy nhưng không bộc phát ra lực lượng bền bỉ như trong nhật ký, ngược lại khiến bên trong thịt nát sinh sôi ra càng nhiều côn trùng màu đen hơn. Tiếng côn trùng nhúc nhích bên tai khiến Yamana Ichiro cảm giác tóc, lỗ tai, trên cổ của mình như bò đầy côn trùng. Khiến hắn ta sắp phát điên. Phanh phanh phanh, đột nhiên một tràng tiếng gõ khiến tinh thần Yamana Ichiro trở nên phấn chấn, quay đầu nhìn sang, không biết một cái bóng mơ hồ đã đứng bên ngoài cửa sổ từ lúc nào. Nhìn cái bóng này, Yamana Ichiro không nhịn được hét rầm lên, Yamada, nhanh cứu ta. Cái bóng mơ hồ không nhìn ra là ai, nhưng Yamana Ichiro lại vô thức coi bóng dáng đó là bằng hữu mà hắn ta quen thuộc, tưởng rằng Yamada đã thay đổi suy nghĩ. Đến cứu hắn ta. Nhưng bóng dáng cũng không làm ra hành động gì, chỉ nhẹ nhàng thổi một luồng khí nóng lên mặt kính, ngón tay màu đen không nhanh không chậm viết một hàng tiếng Nhật lên mặt kính. Ngươi quên rồi sao? Nhìn chữ viết trên mặt kính, Yamana Ichiro không khỏi ngạc nhiên, cái gì? Ta quên cái gì? Đối mặt với câu hỏi của Yamana Ichiro, bóng dáng bên ngoài mặt kính không tiếp tục viết, mà dùng ngón tay nhẹ nhàng vẽ một dấu mũi tên ở trên mặt kính. Yamana Ichiro nhìn dấu mũi tên, trong lòng không khỏi sinh ra một dự cảm xấu, quay đầu nhìn theo phương hướng của dấu mũi tên, dựa vào ánh lửa chiếu sáng, cuối cùng Yamana Ichiro đã thấy rõ một cái xác chết không đầu đang lẳng lặng nằm ở sau ghế sofa, lồng ngực xác chết đã bị móc sạch, tim, gan, tỳ, phổi, rơi ra đầy đất theo lồng ngực mở ra. Chỉ có ruột và dạ dày là biến mất không thấy tung tích, xác chết cũng không thể khiến Yamana Ichiro cảm thấy sợ hãi. Nhưng lúc Yamana Ichiro thấy rõ quần áo mặc trên người xác chết, Yamana Ichiro chỉ cảm thấy trong đầu quanh một tiếng như bị sét đánh, khuôn mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt. Hắn ta nhớ ra rồi, trí nhớ như thủy triều tràn vào trong đầu, lưỡi dao lạnh buốt sắc bén mổ dọc theo từ ngực đến bụng, hành động nhẹ nhàng linh hoạt như đang tiến hành một trận phẫu thuật cho hắn ta. Ký ức không ngừng thoáng qua trong đầu óc khiến vẻ mặt Yamana Ichiro trở nên dữ tợn, phát ra tiếng kêu thảm thiết không giống người. Không! Không! Ta không chết, ta không chết, dưới ngọn lửa thiêu đốt, trí nhớ không ngừng hiện ra trước mặt Yamana Ichiro. Hắn ta nhớ lại, lúc ấy hắn ta vẫn còn tỉnh táo, tận mắt nhìn ngũ tạng của mình bị móc ra từng chút một, lưỡi dao lạnh băng kia cắt rơi đầu hắn ta, loại cảm giác đầu và nội tạng bị tháo rời ra khiến hắn ta sắp điên mất. Dưới nội tạng mất đi da thịt gân cốt bảo vệ, nó yếu ớt như là một sợi bụi bặm trong không khí, khiến hắn ta thấy lạnh lẽo. Chương 1722 Đoàn tàu U Linh, 27, đúng vào lúc này, một dòng nước ấm đột nhiên bao trùm lên thân thể của mình, cơn gió lạnh thổi nhẹ qua phần ruột, chỉ là một làn gió mát hơi lạnh lại cảm nhận được cơn đau tan nát cõi lòng. Loại cảm giác tháo rời kia khiến hắn ta sắp điên mất, hít. Phù, nhớ đến cảm nhận lúc ấy, Yamana Ichiro không khỏi phát ra tiếng rên rỉ trầm thấp, không cách nào miêu tả cảm giác này, dường như ngâm mình dưới suối nước nóng ở Phú Sĩ trong mùa đông. Nhưng lúc đó hắn ta đang ngủ say, căn bản không rảnh suy nghĩ những thứ này. Vào lúc này, cuối cùng Yamana Ichiro đã nhớ lại tất cả ký ức, trên khuôn mặt nâu xanh lộ ra vẻ đờ đẫn. Dường như cuối cùng hắn ta hiểu ra mình đã chết, đồng thời hiểu ra thứ tiến vào trong ruột của mình là cái gì. Nhìn ngọn lửa trước mặt càng lúc càng lớn, trong ánh mắt đờ đẫn của Yamana Ichiro sinh ra vẻ oán niệm như rắn độc, trong đầu chỉ nghĩ đến tên của một người. Yamada. Nhưng còn chưa gọi cái tên này ra khỏi miệng, chỉ thấy đầu Yamana Ichiro đột nhiên bị xé ra, xúc trảo bén nhọn xé mở đầu Yamana Ichiro. Dưới huyết nhục sền sệt, xúc giác đen kịt lộ ra từ trong không khí, theo ánh lửa lắc lư trong xe, bóng dáng một côn trùng cỡ lớn dần lộ ra thân thể to khỏe dữ tợn dưới ánh lửa. Ngươi xem trên người ta có côn trùng không? Vương Ma Tử đã hỏi vấn đề này lần thứ sáu. Tuy Triệu Khách có thể nói chắc chắn trên người hắn ta không có một con côn trùng nào, nhưng nghĩ đến hình ảnh vừa rồi, Vương Ma Tử luôn cảm giác sau sống lưng mình có thứ gì đang bò. Triệu Khách đã không muốn trả lời vấn đề của Vương Ma Tử nữa, đứng ở trên toa xe nhìn một đoạn toa xe đang bị lửa đốt cháy. Không biết vì sao trong lòng Triệu Khách luôn có một loại cảm giác không thoải mái, cảm giác nhìn trộm yếu ớt gần như không có. Xì xì, lúc này, đài radio trong ba lô bắt đầu lóe lên. Ngươi còn sống chứ? Giọng nữ nhân trong đài radio rất yếu ớt, Triệu Khách đưa mắt nhìn về phía Vương Ma Tử. Vương Ma Tử cẩn thận nghe rồi gật đầu, đồng thời ra dấu tay ở trước ngực tỏ vẻ đối phương không giả vờ, nghe giọng nói chắc bị thương ở ngực. Dường như đối phương không trông chờ Triệu Khách sẽ trả lời, tiếp tục nói, sự thật ở ngay. Si. Dưới tế đàn, đài radio nói đến đây đột nhiên gián đoạn không có tiếng gì nữa. Triệu Khách nhìn đài radio không khỏi ngạc nhiên. Quay đầu nhìn về phía Vương Ma Tử. Vương Ma Tử gãi đầu, ta không hiểu ý của nữ nhân này. Đi. Đến tế đàn, dường như tất cả ngọn nguồn đều có liên quan đến cái tế đàn này, mặc kệ tình huống của cái tế đàn này là như thế nào, Triệu Khách thấy bọn họ phải đi điều tra rõ ngọn nguồn của cái tế đàn. Vương Ma Tử phủi mông đứng lên, luôn cảm thấy việc này rất không thích hợp nhưng không nói ra được rốt cuộc là chỗ nào không thích hợp. Hắn ta đưa tay gãi vai mấy lần. Tuy Triệu Khách vẫn luôn nói trên người hắn ta không có côn trùng, nhưng Vương Ma Tử luôn cảm thấy trên dưới cả người không thích hợp, nhưng hắn ta gãi mấy lần, dường như ngón tay đột nhiên chạm đến thứ gì đó, đưa tay bắt lại nhìn, lại thấy trên tay mình là một con côn trùng màu đen lớn khoảng ngón cái. Côn trùng, nhìn con côn trùng màu đen trên tay, Vương Ma Tử không nhịn được ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Khách. Chỉ thấy Triệu Khách đi ở trước mặt mình, vung cánh tay lên, ngươi lại ngơ ngác cái gì, đi thôi. Dù là giọng Triệu Khách hay động tác của Triệu Khách, trong mắt Vương Ma Tử đều bị thả chậm vô hạn, dường như lúc này Triệu Khách khép mở miệng nói chuyện, đến khi mình nghe được giọng nói lại đã qua mười mấy phút, thậm chí dài dằng dặc như nửa giờ. Đi thôi, Triệu Khách lại thúc giục, nhưng lần này Triệu Khách quay đầu lại phát hiện Vương Ma Tử đã ngã mạnh xuống đất. Ma Tử, Vương Ma Tử đột nhiên xảy ra biến cố khiến Triệu Khách cảm thấy không kịp trở tay, bước nhanh tới nhìn. Phát hiện khuôn mặt Vương Ma Tử đã biến thành màu xanh, két két két, lúc này Triệu Khách thấy một con côn trùng màu đen dãy dụ muốn leo ra khỏi ngón tay của hắn ta. Côn trùng, thấy con côn trùng này, Triệu Khách lập tức cảm thấy hơi không ổn, một chân đá bay con côn trùng trên tay Vương Ma Tử ra ngoài, cẩn thận kiểm tra cánh tay và ngực Vương Ma Tử, Triệu Khách cũng không phát hiện bất kỳ vết thương gì, nhưng nghĩ đến trước đó Vương Ma Tử luôn cảm giác có côn trùng trên lưng, Triệu Khách đưa tay xé mở quần áo sau lưng Vương Ma Tử. Dựa vào ánh lửa ở toa xe phía sau, chỉ thấy trên lưng Vương Ma Tử đã xuất hiện một cái lỗ trùng đục to bằng móng tay. Khi Triệu Khách đặt ngón tay cẩn thận sờ soạn trên lưng Vương Ma Tử, vẻ mặt Triệu Khách lập tức trở nên khó coi, chẳng cách hắn nhìn ba lần cũng không thấy côn trùng gì đó. Không biết con côn trùng này đã chui vào phía dưới da thịt Vương Ma Tử từ lúc nào, chỉ cần dùng ngón tay sờ có thể phát hiện dưới da thịt có một số hạt hình tròn phồng lên, chắc là trứng trùng. Hắn rút dao thái ở trên lưng ra, con dao thái vừa thô vừa to này nằm ở trong tay Triệu Khách lại khéo léo như dao giải phẫu. Tuy đây không phải thân thể của hắn, nhưng tại khống chế dao là năng lực đã hòa sâu vào trong linh hồn của hắn. Chương 1723 Đoàn tàu U Linh, 28, trên thực tế, đưa mắt nhìn toàn bộ thế giới món ngon như rừng, Triệu Khách đi theo lão gia tử du lịch cả nửa trái đất. Cuối cùng hắn đã xác định một chuyện, bàn về tài dùng dao và độ lửa, không có bất kỳ một quốc gia nào có thể so sánh với Trung Hoa. Tống Hằng đã kế thừa độ lửa, vậy hắn sẽ kế thừa tài dùng dao còn lại. Ở trong mắt những người nước ngoài kia, dao thái vừa thô vừa to nhưng lại là tinh túy của tài dùng dao chân chính. Nói một cách đơn giản, đầu bếp Trung Quốc không chỉ có một con dao thái, mà là một con dao thái cũng có thể chơi nhà bếp vòng quanh, chỉ thấy lưỡi dao cắt dọc theo sống lưng Vương Ma Tử, nhẹ nhàng mở ra da thịt của Vương Ma Tử. Dao thái vụng về lại thể hiện ra sự khéo léo như dao giải phẫu, tài dùng dao khéo léo phối hợp với sự hiểu biết về thân thể người, cộng với y thuật sức sẹo mà Triệu Khách tự học được trong không gian khủng bố. Lưỡi dao né tránh dây thần kinh và mạch máu trên xương sống lưng, nhẹ nhàng mở ra một vết cắt. Động tác nhanh nhẹn dứt khoát như thế lại được hoàn thành ở nơi có ánh sáng cực kém. Nếu có một ngày Triệu Khách không định làm đầu bếp, chỉ dựa vào tay nghề này, đi làm bác sĩ cũng dễ như trở bàn tay, dù sao kinh nghiệm lâm sàng thật sự quá phong phú. Sau khi mở ra tầng mỡ dưới biểu bì, chỉ thấy trứng trùng màu đen liên miên lộ ra trước mặt như một thìa trứng cá muối, mỗi cái béo khỏe căng tròn. Cũng may, Triệu Khách cẩn thận quan sát một lúc, trong lòng không khỏi thở ra một hơi. Cũng may hiện tại Vương Ma Tử chiếm cứ thân thể này, thể phách khá kém, chẳng mấy chốc đã xuất hiện hiện tượng bài xích, cộng thêm trên người con côn trùng này có khả năng mang theo một loại độc tố nào đó, mới có thể khiến Vương Ma Tử ngất xỉu. Nếu đổi lại là thể phách khỏe mạnh của hắn ta, có lẽ Vương Ma Tử có thể khỏe như vâm đến khi tất cả những trứng trùng này được ấp ra mới có thể phát hiện điều khác thường. Sau khi cẩn thận cắt bỏ những trứng trùng này, Triệu Khách vốn định kiểm tra lại một chút xem có bỏ sót hay không. Dù sao trong xe lửa tối như bưng khó đảm bảo có trùng lọc lưới, nhưng lúc này một tràng tiếng vù vù như con muỗi khiến Triệu Khách cảnh giác, ở đây đừng nói là muỗi, ngay cả một con ruồi cũng không có, ở đâu ra tiếng vù vù, nghe được tiếng động bên tai càng ngày càng gần, ngón tay Triệu Khách siết chặt chui dao, ông, chỉ thấy trong không khí có một bóng dáng màu đen như đã khóa chặt mục tiêu, như một tia chớp nhào về phía cổ Triệu Khách. Giác hút bén nhọn vẫn khóa chặt động mạch chủ dưới cổ áo màu xanh. Cảm nhận được tiếng xé gió yếu ớt sau lưng, Triệu Khách đã cảnh giác từ trước đột nhiên vung tay lên, con dao thái dính máu tươi trên tay phải lấp lóe ánh sáng tối tăm, một cái đập kiểu tennis tiêu chuẩn, mặt dao rộng lớn nện mạnh vào bóng đen. Phanh, theo tiếng vù vù trong trẻo ở trên lưỡi dao, bóng đen vừa rồi đập mạnh xuống mặt đất. Triệu Khách cẩn thận nhìn mới nhìn rõ, hóa ra là con côn trùng màu đen bị hắn đá bay ra ngoài, nhưng khác với vừa rồi. Dưới giáp lưng của con côn trùng này lại mọc ra một đôi cánh thật mỏng, nhìn con côn trùng này lại còn ngoan cường vẫy cánh ở trên mặt đất, ngay sau đó Triệu Khách lại đạp thêm một cái nữa. Ken két, theo chất lỏng màu vàng nổ tung dưới lòng bàn chân, Triệu Khách có thể xác định thứ đồ chơi này đã chết, hắn như gặp một đầu điếu thuốc vẫn chưa được dẫm tắt ở trên đường, còn di thêm mấy lần nữa. Cuối cùng chỉ là một con côn trùng mà thôi, Triệu Khách nhìn thoáng qua con dao thái dính đầy máu tươi trên tay, vẻ mặt ghét bỏ thu lại dao thái. Nhưng Triệu Khách vừa muốn xoay người đột nhiên thay đổi sắc mặt, chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt nhìn về phía toa xe đã bốc cháy ở sau lưng. Theo cột khói đặc cuồn cuộn, chỉ thấy trong biển lửa lóe ra ánh lửa lẻ tẻ khiến đồng tử của Triệu Khách co rụt lại, một luồng hơi lạnh như là cương châm đâm vào đầu hắn, khiến bắp thịt cả người hắn căng thẳng. Đệt. Cùng lúc nói ra một câu chửi bậy, Triệu Khách cũng không quan tâm việc kiểm tra vết thương cho Vương Ma Tử, vác Vương Ma Tử ở trên vai của hắn, cố hết sức chạy như điên. Cũng may lúc này thân thể bị Vương Ma Tử chiếm cứ khá gầy yếu, trên cơ bản không có thịt. Yamada bị Triệu Khách chiếm cứ lại là một tên võ phu tiêu chuẩn, nâng hắn ta lên cũng không cảm thấy cố hết sức. Ông, trong ánh lửa lẻ tẻ lấp lóe sau lưng, chỉ nghe tiếng vù vù sau lưng càng lúc càng lớn, lít nha lít nhít côn trùng dãy dụ bay ra từ trong biển lửa, với số lượng dày đặc của bọn chúng, cứ thế trải ra một con đường ở trong biển lửa. Triệu Khách vừa lao đi vừa quay lại nhìn. Chỉ thấy trong biển lửa mơ hồ có một bóng côn trùng cực to, chậm rãi leo ra ngoài. Hít, dù không nhìn rõ lắm, chỉ nhìn được kích cỡ của quái vật nhưng Triệu Khách vẫn không nhìn được ngừng thở. Hắn đã mơ hồ hiểu rõ, e rằng làm không tốt con quái vật này cũng là con quái vật mà nhóm người ở bên kia đài radio gặp được. Chương 1724 Đoàn tàu U Linh, 29, nếu thật sự là vậy, bọn họ đã gặp rắc rối lớn, hoặc phải nói lúc này hắn mới đại khái hiểu rõ bốn chữ trò chơi tiếp tục có ý gì. Trong lúc lao đi, sắc mặt Triệu Khách như giếng cổ không gợn sóng, dường như hoàn toàn không thấy được phi trùng lẻ tẻ đang nhào đến sau lưng hắn. Nếu có Nhiếp Nguyên thủ, Triệu Khách có cách xử lý đám côn trùng này, nhưng bây giờ hai người đều là người bình thường nhục thể phàm thai, trên mặt thể phách cũng không mạnh hơn người bình thường là bao. Đừng nói những quái vật đằng sau, bây giờ hắn cũng không có cách nào đối phó những con phi trùng lẻ tẻ này. Ngay sau đó, Triệu Khách chỉ có thể chạy, vác Vương Ma Tử ở trên vai, chỉ thấy Triệu Khách lao đi như bay ở trên nóc xe. Lại tiến lên một bước, nhảy lên trên nóc một toa xe lửa khác, chỉ thấy Triệu Khách móc súng lục trong bao súng ra, chỉ họng súng vào khoảng không, không ngừng bóp cò súng. Phanh! Phanh! Phanh! Tiếng súng nổ điếc tai như tiếng pháo nổ hàng năm trong bóng tối trống trải, quanh quẩn xung quanh xe lửa. Vương Ma Tử vốn ngất xỉu đã dần tỉnh táo lại, hoặc phải nói bị Triệu Khách sốc nảy cho tỉnh lại. Mở to mắt nhìn, chỉ thấy phi trùng lẻ tẻ sau lưng thỉnh thoảng nhào lên, giác hút bén nhọn cắn xe da thịt sau lưng hắn ta. Phải biết rằng, sau lưng hắn ta còn có một lỗ hổng lớn máu me đầm đìa, mùi máu tươi nồng nặc chắc chắn là mồi nhử trí mạng với đám côn trùng này. Vương Ma Tử đau đến mức liên tục kêu thảm, bắp thịt trên mặt nhăn nhúm thành một đống. Hắn ta mẹ nó đặc biệt nghi ngờ, Triệu Khách vác mình ở trên lưng là cố ý coi mình là bia ngắm. Điều khiến Vương Ma Tử cảm thấy kinh khủng hơn là, trong số phi trùng đằng sau có một con côn trùng cỡ lớn kích cỡ tương đương trâu ngé đang nhanh chóng đuổi theo. Hắn ta không khỏi hét to, mã mẹ nó, đây là mẹ nó muốn chơi chết lão tử. Phát hiện Vương Ma Tử tỉnh lại, trong mắt Triệu Khách lóe ra tia sáng, buông bàn tay túm lấy Vương Ma Tử ra, nhắc nhở, ông chặt ta. Vương Ma Tử còn chưa rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ thấy Triệu Khách đột nhiên thả người nhảy một cái. Trong nháy mắt nhìn Triệu Khách nhảy xuống từ trên xe lửa, đôi mắt Vương Ma Tử trợn tròn, trong nháy mắt cảm giác buồn tim của mình cũng sắp dừng lại. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Triệu Khách đột nhiên xuề tay ra, một phát kéo lấy lan can bên ngoài toa xe, dưới tác dụng của lực quán tính to lớn, Triệu Khách lập tức mất đi thăng bằng, thân thể đập mạnh vào trên toa xe. Trong sự va chạm này, Vương Ma Tử càng choáng đầu hoa mắt, tay trượt đi sắp rơi xuống từ trên người Triệu Khách, cũng may Vương Ma Tử phát hiện kịp thời, đưa tay kéo dây lưng của Triệu Khách. Người điên rồi! Hắn ta hoàn toàn không hiểu rốt cuộc Triệu Khách muốn làm gì, ở trong mắt Vương Ma Tử đây chắc chắn là tự sát, cũng may không có đường ray xe lửa, nếu đổi lại ở trong hiện thực, dù người bắt lấy lan can cũng bị kéo xuống đất, chỉ có một con đường chết, nhưng Triệu Khách không để ý đến Vương Ma Tử. Một tay khác nhanh chóng chọc vào lan can để ổn định lại thân thể. Không cần phải nhìn, từng tiếng nhúc nhích cộc cộc cộc bên tai đã nói cho hắn biết khoảng cách giữa hắn và con quái vật kia. Sau khi một chân đá văng toa xe trước mắt, chỉ thấy trong toa xe trống rỗng tối đen. Nhưng lờ mờ có thể thấy được đây là một toa xe dành cho các sĩ quan nghỉ ngơi. Hắn buông Vương Ma Tử ra, chỉ thấy Vương Ma Tử đau đến nhe răng nhếch miệng, ánh mắt cẩn thận nhìn quanh, Vương Ma Tử nhận ra điều gì đó, quay đầu nhìn về phía Triệu Khách. Chẳng lẽ ngươi nghĩ, suyệt, Vương Ma Tử còn chưa kịp nói ra đã bị Triệu Khách che miệng, đưa tay chỉ ra ngoài, chỉ thấy bên ngoài toa xe có một cái bóng như con rết, không biết đã lần theo khe hở cửa sổ bò vào trong từ lúc nào, cộc cộc cộc. Trên sàn toa xe làm bằng gỗ phát ra tiếng gõ nhẹ nhàng mạnh mẽ, trong toa xe tối tăm khiến người nghe cảm thấy tê cả da đầu, đôi mắt liếc nhìn xung quanh, ngay cả hô hấp cũng bắt đầu trở nên yếu ớt, có thể nghe được ngoại trừ tiếng bước chân. Trong sự căng thẳng cao độ trong lỗ tai còn phát ra tiếng vù vù, cùng tiếng tim đập rộn lên, sống, chết. Cho dù hai người đã sớm nhìn lắm thành quen với hình ảnh mạng sống biến mất trong không gian khủng bố, nhưng lúc bóng ma của cái chết bao phủ đỉnh đầu hai người, bọn họ vẫn rất căng thẳng. Khát vọng muốn sống không chỉ khiến bọn họ đấu tranh trong không gian khủng bố như con chó mất chủ, trong lòng mỗi người cũng có lý do riêng khiến bọn họ giữ lấy khát vọng sống tiếp, ít nhất đối với Triệu Khách, hắn chưa thể chết ở nơi này. Đúng lúc này, tiếng nhúc nhích bén nhọn kia đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, trong cả toa xe hoàn toàn chìm vào tĩnh mịch, phanh, phanh, phanh, trong tiếng hít thở yếu ớt, nhịp tim của Triệu Khách dần phẳng lặng như mặt nước, Vương Ma Tử càng cố nén vết thương trên người, dùng ý chí kinh khủng khống chế thân thể suy nhược này, cưỡng ép cơ bắp thả lỏng, tiến hành tụ lực vì hành động mà mình phải làm ra tiếp theo, thời cơ của bọn họ chỉ có trong nháy mắt, bỏ lỡ, vậy nơi này là điểm cuối cùng của bọn họ. Chương 1725 Đoàn tàu U Linh, 30, trong tĩnh mịch, một mảnh gỗ vụn nhỏ bé đến mức không thể thấy tung bay rơi xuống trán Vương Ma Tử, nhìn hình ảnh mảnh gỗ vụn bay xuống, suy nghĩ của Vương Ma Tử chợt lóe lên, bên trên. Chỉ thấy trong đầu thoáng qua một suy nghĩ, nhưng điều này đã đủ với Vương Ma Tử. Bản thân hắn ta cũng là cao thủ cận chiến số 1 số 2 trong người đưa thư trung cấp, ít nhất đã từng được xếp vào top 10 vị trí đầu, có thể nghĩ sự phán đoán khi đối mặt với nguy hiểm có thể vượt qua người thường một bậc. Trong nháy mắt suy nghĩ thoáng qua, thân thể Vương Ma Tử đã làm ra phản ứng kinh khủng, cơ bắp vốn thả lỏng đột nhiên kéo căng như dây cung, thể hiện ra tư thế bộc phát lực lượng, hai tay mở ra, nhào về phía trước ông lấy Triệu Khách. Loại động tác này với một thân thể suy nhược, cho dù Vương Ma Tử tụ lực đã lâu nhưng trong nháy mắt thân thể nhảy ra, cảm giác tê liệt đau đớn trên cơ bắp suýt khiến hắn ta ngất xỉu một lần nữa. Một tiếng xé rách nổ tung tầm, trong nháy mắt hai người nhào vào nhau, trên đỉnh đầu hai người đột nhiên xuất hiện một tấm ngăn. Móng vuốt dày đặc như con rết nhưng lại có thể phách như con bò cạp, giáp xác đen kịt vẫn khiến người nhìn phát khiếp ở trong bóng đêm. Lúc này con quái vật vẫn rất nhỏ yếu, còn lâu mới đạt tới thực lực giết người đưa thư ở đầu bên kia đài radio. Nhưng có nhỏ yếu như thế nào đi nữa, với sự tồn tại như Triệu Khách và Vương Ma Tử lúc này, vẫn hoàn toàn không có khả năng chiến thắng. Đôi tròng mắt màu đỏ kia vẫn nhìn chằm chằm vào Triệu Khách, trong hai con ngươi lóe ra ánh sáng dữ tợn hung ác và sự oán hận nặng nề. Thấy Triệu Khách như thấy được kẻ thù của nó, phát ra một tiếng thét chói tai cổ quái, điên cuồng lao về phía Triệu Khách. Đi mau, Vương Ma Tử xoay người, dùng sức lực cả người để đẩy Triệu Khách về phía trước. Triệu Khách mượn lực lao một bước xa, xoay người xông về phía trước, hắn không có chút do dự và sự đồng tình nào với Vương Ma Tử, trong ánh mắt lộ ra sự lạnh lùng khiến người ta sợ run, dường như đã coi Vương Ma Tử là con rơi. Nhìn Triệu Khách lao đi như bay, ánh mắt quái vật đột nhiên đổ dồn về phía Vương Ma Tử dưới chân, để lộ ra ánh sáng dữ tợn, cái vuốt màu đen hung hăng đâm vào bụng dưới của Vương Ma Tử, dễ như trở bàn tay nhấc hắn ta lên từ dưới đất. Đối mặt với vẻ đau khổ trên mặt Vương Ma Tử, trong đôi mắt đỏ bừng của nó lại lộ ra sự vui vẻ nhân tính hóa, dường như nó không vội xé rách Vương Ma Tử thành mảnh nhỏ, mà không ngừng đung đưa trên chi trước của mình. Vương Ma Tử cảm thấy ruột của mình bị khuấy đảo, đau khổ phát ra một tiếng kêu thảm, điều này khiến quái vật rất hưởng thụ, dường như trước khi chơi chán, nó muốn từ từ hưởng thụ niềm vui thú tra tấn hắn ta. Khuôn mặt quen thuộc này khiến ánh mắt quái vật trở nên hưng phấn, không sai, trước khi mình biến thành quái vật này đã từng tuyệt vọng bất lực như vậy. Nhưng khi quái vật thưởng thức sắc mặt vặn vẹo của Vương Ma Tử, đột nhiên chú ý đến cùng lúc chịu đựng sự đau khổ, từ đầu đến cuối ánh mắt Vương Ma Tử vẫn giữ nguyên sự tỉnh táo và cứng cỏi. Ánh mắt như vậy, tại sao lại xuất hiện trên một người sẽ bị mình xé thành mảnh nhỏ bất cứ lúc nào? Đáng tiếc, quái vật. Không. Nên gọi hắn ta là Yamana Ichiro, chỉ là linh hồn đã bị quái vật khống chế, hoặc phải nói hắn ta dựng dục ra quái vật, cũng biến thành một bộ phận của quái vật, nhưng lúc này cái đầu nhỏ đáng thương của hắn ta đã không có khả năng lý giải vấn đề thâm ảo như vậy. Ngay lúc Yamana Ichiro cảm thấy không còn thú vị, muốn xé tên trước mặt thành mảnh nhỏ. Phanh phanh phanh, tiếng súng nổ liên tiếp vang lên, viên đạn không ngừng bắn vào khôi giáp màu đen kiên cố của Yamana Ichiro, bắn ra từng đốm lửa bỏng mắt. Này! Tên to con, bên này, quay đầu lại. Chỉ thấy Triệu Khách đứng ở một bên khác của toa xe, ánh mắt đầy khiêu khích, thỉnh thoảng lại bóp cò súng, viên đạn bắn giết về phía Yamana Ichiro, đối mặt với sự khiêu khích của Triệu Khách và vẻ khiêu khích trên mặt hắn. Yamana Ichiro hất chân trước lên, quẳng mạnh Vương Ma Tử xuống đất, quay người lao về phía Triệu Khách, thân thể như xe tăng hoàn toàn có thể dùng nghiền ép tất cả để hình dung lực lượng của nó. Đối mặt với loại lực lượng tuyệt đối này, Yamada chỉ là một con kiến bị mình tùy ý bắt lại. Đối mặt với Yamada đứng thẳng không động đậy, thân thể Yamana Ichiro phát ra tiếng thét chói tai quái dị. Tuyệt vọng đi! Đau khổ đi! Trải nghiệm cảm giác ta bị người khác biến thành quái vật đi, Yamada, tiếng hò hét im ắng khiến thân thể Yamana Ichiro đột nhiên tăng tốc. Cảm nhận được khí thể như Thái Sơn áp đỉnh ở trước mặt, ánh mắt Triệu Khách nhìn thoáng qua sàn nhà hơi rung động ở dưới chân, cảm nhận được sự chấn động mạnh sau lưng càng ngày càng gần. Triệu Khách nhíu mày nói, vốn ta để dành cái bẫy này cho tên kia, nhưng ngươi tới thì để ngươi nếm thử cũng được. Theo lời nói của Triệu Khách rơi xuống, ngón tay Triệu Khách kéo dây đèn mảnh khảnh một phát. Cạch! Trong bóng tối, một tia sáng mạnh bùng lên khiến trước mắt Yamana Ichiro biến thành bóng tối. Chương 1726 Đoàn tàu U Linh, 31, chiếc đèn pha quân dụng này là Vương Ma Tử tìm được trong toa xe đặt trang bị khi tìm kiếm quần áo, bên trong có ba cái gậy carbon. ánh sáng mạnh chiếu sáng tất cả ngoài 300 mét. Thậm chí ánh đèn chiếu xuống, dù người bình thường có nhắm mắt lại cũng cảm giác mí mắt bị ánh sáng mạnh chiếu qua, huống chi còn trong khoảng cách gần như vậy. Ánh đèn chiếu xuống, thân thể Yamana Ichiro như bị đóng đinh nguyên tại chỗ, hắn ta nồng nóng điên cuồng hoạt động lung tung, dường như không cách nào làm quen với chùm sáng này. Nhưng nó vẫn là Yamana Ichiro, sau khi không thể mở mắt một khoảng thời gian ngắn, Yamana Ichiro vẫn điên cuồng nhào về phía trước, vung lên móng vuốt chân trước sắc bén của mình. Hai cái một trái một phải như liêm đao đang tiến hành điên cuồng thu hoạch, chỉ cần Triệu Khách không rời đi, cho dù trốn tránh thế nào cũng bị chân của nó cào trúng, thậm chí sẽ đâm xuyên qua thân thể của hắn. Không sai, cách làm của Yamana Ichiro rất chính xác, nhưng từ đầu đến cuối hắn ta không để ý đến một việc. Tuy Triệu Khách chạy trối chết cả quãng đường nhưng lại không ngừng bắn súng, trông như đang phản kháng nhưng nhìn kỹ sẽ phát hiện súng của hắn hoàn toàn không nhắm chuẩn bất kỳ cái gì, chỉ đang đánh đại. Mục đích làm vậy chỉ vì một. Đuổi hổ lùa sói. Trên khuôn mặt chữ quốc của Yamada xuất hiện biểu cảm xa lạ, trong lạnh lùng mang theo chút hưng phấn và đắc ý. Đối mặt với Yamana Ichiro muốn ra tay trước mặt, đôi mắt Triệu Khách híp thành một khe hở, thân thể của hắn nhanh chóng di chuyển đến cửa lớn của toa xe. Trong lòng thầm đếm ngược một chuỗi số. 3, 2. Oanh, trong tiếng xé rách to lớn, Yamana Ichiro mở mắt ra nhưng cũng không nhìn thấy cái gì. Nhưng tiếng xé gió bộc phát ra trong không khí vẫn khiến Yamana Ichiro vô thức muốn trốn tránh, đáng tiếc không còn kịp nữa. Trong sự va chạm mạnh, thân thể khổng lồ của hắn ta bay lên giữa không trung. Từ lúc bắt đầu, Triệu Khách đã cố ý dụ Yamana Ichiro đến nơi này, bao gồm cả vị trí mà hắn và Vương Ma tự trốn tránh cũng là vì làm mồi nhử, bảo đảm tên to lớn này sẽ đứng đối diện với đèn pha. Nơi này cần một mồi nhử, chắc chắn Vương Ma tự sẽ là mồi nhử tốt nhất, lại có thể tạo ra tác dụng lớn nhất. Có lẽ ngươi sẽ hỏi dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì lại khiến Vương Ma tử cam tâm tình nguyện làm mồi nhử? Huống chi, còn ở trong tình huống Triệu Khách không hề bàn bạc với hắn ta, thật ra không có nhiều lý do như vậy, chỉ dựa vào việc bọn họ đều hiểu rõ trạng thái hiện tại của mình. Vương Ma tử bổ sung làm mồi nhử hoàn toàn là đang đánh cược mạng sống, nhưng mặt khác không phải Triệu Khách cũng đang liều mình chơi cùng hay sao? Chỉ cần một khâu trong đó xuất hiện vấn đề, bắt đầu từ hôm nay hai người bọn họ sẽ vĩnh viễn biến thành một xác chết lạnh băng. Bọn họ sợ chết nhưng cũng không có nghĩa bọn họ không có can đảm tìm đường sống trong chỗ chết. Nếu không, sao bọn họ có thể sống tới ngày hôm nay? Cũng như vậy, hai người đều đang dùng mạng làm tiền đặt cược. Từ khoảnh khắc bước vào cạm bẫy này, Yamana Ichiro cũng đã đặt mạng mình vào trong vụ đánh cược này. Rất rõ ràng, hắn ta thua. Trong lúc Triệu Khách chạy trối chết còn không ngừng phát ra tiếng súng, thu hút sự chú ý của những quái vật rắn mối đang tán loạn ở trong xe. Về điểm này cũng là Yamana Ichiro nhắc nhở ở trong bút ký, khuyên bảo bọn họ đừng mơ sử dụng súng ống giải quyết những con quái vật rắn mối đó. Nếu không sẽ xuất hiện càng nhiều quái vật rắn mối hơn, nhưng con quái vật rắn mối thể phách to lớn này đứng dưới ánh đèn chiếu xuống, hoàn toàn là sự tồn tại ẩn hình. Yamana Ichiro có thể cảm nhận được những móng vuốt bén nhọn kia đang điên cuồng cắn xé giáp xác của mình, nhưng lại không biết nó đang trốn tránh ở chỗ nào. Hắn ta chỉ có thể không ngừng phát ra tiếng côn trùng kêu thê lương, chất lỏng màu đen theo miệng vết thương ở bụng phun tung tóe trên mặt đất, cơn đau tan nát cõi lòng kia lại xuất hiện ở trên người Yamana Ichiro. Triệu Khách lại nhân lúc này di chuyển đến một phần rìa khá mờ tối ở bên khác, nhanh chóng túng Vương Ma tử ở dưới đất lên. Còn sống chứ, quá sức. Vương Ma tử biểu môi, mở to mắt nhìn, chỉ thấy Triệu Khách trực tiếp buộc phần ruột bị rơi ra của hắn ta thành nút thắt, nhét vào trong bụng. Lúc này Triệu Khách chỉ có chút y thuật sức sẹo, nhưng hình như cũng chỉ có thể làm như thế. Dù sao chỉ cần không chết, giữ lại một hơi còn tốt hơn bất kỳ điều gì, nhìn đám quái vật đánh nhau khó phân thắng bại ở bên kia, trong mắt Triệu Khách không khỏi tràn ra một vòng dữ tợn, hoặc phải nói là tham lam. Tham lam nhìn những giáp xác màu đen rơi xuống mặt đất. Những vỏ bọc bị cưỡng ép xé rách hoàn chỉnh rơi trên mặt đất, giáp xác bóng loáng, thậm chí móng vuốt của những con quái vật rắn mối đó cũng không thể để lại chút vết cào nào trên giáp xác. Có thể tưởng tượng, vẻ ngoài của tên này không khác gì kiềm trùng tà ác trong truyền thuyết, thậm chí còn có thể giết những người đưa thư trung cấp có thực lực siêu phàm giống với bên trong phim truyền hình ở một đoạn thời gian khác. Chương 1727 Đoàn tàu U Linh, 32, loại quái vật này. Dù giáp xác bị kéo xuống không cường đại như con quái vật ở một tuyến thời gian khác, nhưng đối với tình huống hiện tại của Triệu Khách và Vương Ma Tử lại là bảo bối hộ thân hiếm có. Ngay lúc Triệu Khách dự định tìm một cơ hội, xem có thể len lén lấy được một mảnh giáp xác màu đen hay không, đài radio trong ba lô đột nhiên lóe lên. Ngươi còn đó không? Triệu Khách đã nghe giọng nói quen thuộc này rất nhiều lần, nhưng chỉ có lần này Triệu Khách nghe được chút vui sướng từ trong giọng nói của nàng. Ta bận rộn nhiều việc, có chuyện gì nói nhanh một chút, Triệu Khách đè thấp giọng nói. Quái vật kia đã biến mất. Tuy nữ nhân đã cố gắng áp chế sự hưng phấn trong giọng nói, nhưng Triệu Khách vẫn nghe được sự hưng phấn sống sót sau tai nạn trong giọng nói của nàng. Triệu Khách và Vương Ma Tử nhìn nhau, không sai, xem ra con quái vật kia là con kiềm trùng trước mặt. Đối với điều này, Triệu Khách và Vương Ma Tử thầm thở dài một hơi, ít nhất đây cũng được coi là một tin tức tốt với bọn họ. Nhưng đúng vào lúc này, câu nói tiếp theo trong đài radio lại khiến nụ cười còn chưa xuất hiện rõ trên mặt Triệu Khách đã cứng lại. Đúng rồi, các ngươi đã làm gì? Vì sao toa xe lửa phía sau đột nhiên thiếu mất một phần ba? Ngươi nói. Xe lửa thiếu một phần ba. Triệu Khách thở sâu, cảm giác lạnh lẽo đập vào mặt. Đúng vậy, ở giữa thiếu mất một phần ba, thoáng cái đã mất đi một mảng lớn, là các ngươi làm sao? Sau khi trong đài radio nói xong cũng không nhận được câu trả lời của Triệu Khách, không phải Triệu Khách không trả lời, mà là hiện tại Triệu Khách đã không có thời gian trả lời nàng. Vác Vương Ma Tử ở trên vai, chỉ thấy Triệu Khách cắn răng điên cuồng lao ra ngoài toa xe, thiếu đi một phần ba, chẳng phải bao gồm cả chỗ bọn họ sao? Mặc kệ vì nguyên nhân gì khiến xe lửa thiếu đi một phần ba, đây đã là chuyện râu ria với đám người Triệu Khách, chỉ thấy Triệu Khách cắn răng điên cuồng xông về phía trước. Mã mẹ nó, ruột của ta rơi ra, trong lúc lao đi như điên, Triệu Khách không quan tâm được nhiều như vậy, chỉ nghe Vương Ma Tử ở sau lưng phát ra tiếng hét chói tai. Một đoạn ruột bị rơi ra khỏi vết thương khiến Vương Ma Tử sắp phát điên, hai tay không ngừng nhét ruột vào trong bụng. Ánh mắt Vương Ma Tử nhìn lên lại thấy hơi không đúng, phương hướng chạy của Triệu Khách cũng không phải là hướng đầu xe, mà là lao về phía phần đuôi xe lửa. Hắn ta hô lên với Triệu Khách, không đúng, ngươi chạy nhầm phương hướng rồi. Không sai, nó đang ngăn cản chúng ta tìm ra tế đàn, tuy không biết cái bóng kia sử dụng thủ đoạn gì khiến xe lửa lặng yên biến mất một mảng lớn ở giữa. Nhưng chắc chắn đây là một cái bẫy. Trong lúc lao đi, Triệu Khách gần như cảm giác được lồng ngực của mình sắp nổ tung, lại như một chiếc động cơ 1-5T chạy trên cao nguyên, theo tiếng động cơ gầm gừ, tuy chân ga đã đạp tới cùng nhưng trên thực tế vẫn chưa hết. Lúc này Triệu Khách có cảm giác như vậy nhưng hắn còn đang cố sức chạy, vì ít nhất hắn có thể chạy, so với những người chạy cũng không kịp kia, Triệu Khách đã cảm thấy hắn may mắn. Cạch. Ngay lúc Triệu Khách đẩy ra một toa xe, toa xe dưới chân bắt đầu lắc lư một cách mất tự nhiên, nơi này không có đường ray sao lại xuất hiện sốc nảy. Vương Ma Tử một tay nắm lấy ruột của mình, sau khi cảm nhận được sự sốc nảy này không khỏi ngẩng đầu nhìn lên. Mã mẹ nó! Nhìn phía sau! Nhìn cái rắm! Không có thời gian, Triệu Khách căn bản không để ý đến lời nói nhảm của Vương Ma Tử, hắn không biết tình hình sau lưng như thế nào, nhưng hiện tại hắn thật sự không có thời gian nhìn ra sau. Ông, tiếng chói tai vù vù vang lên, Triệu Khách dần cảm giác mình càng chạy càng cố hết sức, thùng xe đang nhanh chóng nghiêng về sau. Phu phu phu phu, nhìn thùng xe gần trong gang tấc, đồng tử của Triệu Khách dần vằn vện tia máu. Kết quả chạy đi như bay cực nhanh khiến thân thể người bình thường này bắt đầu hơi ăn không tiêu, trạng thái thiếu dưỡng khí nghiêm trọng khiến khuôn mặt Triệu Khách trở nên đỏ bừng. Chỉ nghe trong lỗ tai, ông, một tiếng, trong hoàn cảnh thiếu dưỡng khí, tư duy của Triệu Khách lại sinh ra một loại cảm nhận khác biệt. Mỗi một khuôn mặt quen thuộc, Lão Gia Tử, Cơ Vô Tuế, còn có La Thanh, Đại sư huynh Tống Hằng. Từng khuôn mặt quen thuộc nhìn chằm chằm hắn với ánh mắt ân cần, nhìn cánh cửa trước mắt, trong hoảng hốt có một giọng nói xuất hiện ở phía trước. Sống sót, chỉ có còn sống mới là quan trọng nhất, giọng nói quen thuộc khiến đồng tử Triệu Khách co rụt lại, đôi môi khô khốc, trong hoảng hốt Triệu Khách như thấy được khuôn mặt mà hắn không muốn nhớ lại, khuôn mặt gầy gò, vì dinh dưỡng không đủ nên nhìn hơi vàng như nến. Thậm chí thân thể nàng khô gầy như gió thổi qua là ngã xuống đất, nhưng điều duy nhất không thay đổi trên khuôn mặt đó là nụ cười đầy thân thiện của nàng. Tỷ, trong hoảng hốt, Triệu Khách vô thức xuề tay ra, lúc bàn tay đưa ra được một nửa đã thấy bóng dáng trước mặt biến mất theo gió, thay vào đó là một băng ghế rất phổ thông, một nữ nhân mặc áo dài cầm một quyển sách cúi đầu, lặng lặng đọc quyển sách này. Triệu Khách mơ hồ thấy hơi quen mắt, chương 1728 Đoàn Tàu U Linh, 33. Ngay lúc Triệu Khách nghi ngờ nàng là ai, đã thấy nữ nhân chậm rãi đóng quyển sách trên tay mình, ngẩng đầu lên để lộ ra một khuôn mặt trái xoan hoàn mỹ, nhưng khuôn mặt này lại sạch sẽ như một tờ giấy trắng, không có bất kỳ một bộ phận nào. Nhưng nữ nhân không có khuôn mặt lại khiến Triệu Khách cảm giác được nàng đang cười. Đúng vậy, rõ ràng không có cái gì, không có mũi, không có miệng, mắt, lỗ tai, nhưng Triệu Khách lại rất rõ ràng cảm giác được nụ cười của nàng. Hít, rùng mình một cái, vẻ mặt Triệu Khách chấn động mạnh, ánh mắt ngơ ngẩn một chút lập tức tỉnh táo lại, trong đầu chỉ có mấy chữ. Sống sót, trong tiếng rít gào trầm trầm, Triệu Khách bộc phát ra ham muốn sống mạnh mẽ. Đôi chân vốn đã chậm dần như lại được trót vào năng lượng từ sự ham muốn sống mạnh mẽ của Triệu Khách, tốc độ bắt đầu nhanh hơn, âm. Một chân đá văng cánh cửa toa xe trước mặt, cơn gió mạnh thổi vào từ trong toa xe, trước mặt không phải toa xe mà là một thùng đựng hàng màu đen. Bắt lấy, ra sức nhảy lên, hai tay Triệu Khách và Vương Ma Tử bám chặt vào thùng đựng hàng. Lúc này Triệu Khách quay đầu nhìn mới thấy toa xe phía sau bắt đầu vặn vẹo rơi xuống, không biết cái khóa nối liền từng toa xe lửa lại bị người ta tháo xuống từ lúc nào. Cạch, lúc này xe lửa đột nhiên chấn động, chỉ nghe một tràng tiếng xiềng xích len keng vang lên. Triệu Khách và Vương Ma Tử cẩn thận nhìn lên, mới phát hiện thì ra ba sợi dây sắt to như cánh tay người trưởng thành, không biết đã kết nối mấy toa xe lửa phía sau từ lúc nào. Móa nó, may mắn chúng ta phát hiện kịp lúc, nếu không chết chắc. Nhìn toa xe lửa rơi xuống vực sâu, cuối cùng biến mất không thấy ở trước mặt bọn họ, trong lòng Vương Ma Tử không khỏi đổ mồ hôi lạnh. Đây là một cái bẫy, mệt cho bọn họ còn tưởng mình đã vững vàng chiếu tướng, ai biết cờ của người ta cao hơn một bậc, quan tâm ngươi là cờ trắng hay cờ đen gì đó, sẽ hất đổ hết của ngươi. Nếu không phải cuộc nói chuyện trong đài radio khiến bọn họ kịp thời nhận ra tình huống không ổn, e rằng bây giờ đã vĩnh viễn rơi vào vực sâu, vạn kiếp bất phục. Đi. Đi xem tế đàn kia một chút, chuyện cho tới bây giờ, Triệu Khách cũng muốn nhìn rõ rốt cuộc cái bóng màu đen kia là thứ gì. Hai người cẩn thận bò lên trần xe, Vương Ma Tử dùng quần áo cuốn lại miệng vết thương trước, nhìn ruột của mình đã bị kéo ra đến biến dạng, suy nghĩ duy nhất của Vương Ma Tử là nhanh chóng rời khỏi nơi này. Ông đưa tay kéo thùng chứa hàng cất giữ tế đàn ra. Người còn chưa đi vào, Triệu Khách và Vương Ma Tử đã ngửi được mùi máu tươi nồng nặc, nhưng lúc ánh mắt hai người nhìn vào bên trong thùng đựng hàng, mới phát hiện trong thùng đựng hàng còn có một xác chết huyết nhục mơ hồ. Triệu Khách và Vương Ma Tử ghé vào trước cửa thùng đựng hàng, hai người cảnh giác đánh giá thùng đựng hàng trước mặt. Xác chết huyết nhục mơ hồ nằm trên sàn toa xe, đã không nhìn ra là nam hay nữ. Nam nhân, lúc này Triệu Khách đột nhiên mở miệng nói. Vương Ma Tử ngạc nhiên, cẩn thận quan sát xác chết trước mặt, xác chết không có cả quần áo như đã trải qua lửa đốt, tuy nhìn khung xương thì xác suất là nam nhân rất lớn. Nhưng Vương Ma Tử cũng không dám chắc chắn như Triệu Khách. Triệu Khách chỉ chân xác chết, ngươi nhìn giày của hắn đi, chỉ thấy xác chết quỳ trên mặt đất, quần áo trên người đã bị đốt thành tro nhưng giày vẫn được giữ lại. Giày da màu đen phủ kín vết máu đỏ sậm và tro bụi, nhưng có thể nhận ra đây là giày leo núi của một nam nhân. Ngươi xem, Vương Ma Tử đột nhiên đưa tay ra chỉ, trong cái góc mờ tối, một cái bình gốm được trưng bày trên tế đàn. Bình gốm màu đen bị hai tờ giấy màu trắng niêm phong lại. Dù hiện tại hai người chỉ là người bình thường, nhưng vẫn có thể cảm nhận được khí tức đặc thù như có như không quấn quanh trên bình gốm. Ta đoán, 8-9 phần 10 là thứ đồ chơi kia dở trò, làm không tốt, cái bóng mà chúng ta thấy trước đó cũng là thứ đồ chơi này. Vương Ma Tử khẽ suy đoán. Triệu Khách lắc đầu, không chắc chắn lắm, quan tâm hắn có phải hay không, chúng ta trực tiếp ném thứ đồ chơi này đi lại nói, chỉ thấy Vương Ma Tử nói xong lại muốn đứng lên, nhưng thân thể hơi động đậy. Mồ hôi lạnh lăn xuống theo trán, hai tay ôm bụng của mình, sắc mặt tái nhợt, đây chỉ là thân thể của một người bình thường, sao có thể trải qua sự dày vò điên cuồng trước đó. Trước đó tinh thần căng thẳng cao độ, Vương Ma Tử còn có thể kiên trì tiếp, lúc này vừa thả lỏng chút cơn đau ở bụng lại lao đến như thủy triều, khiến Vương Ma Tử đau đến mức suýt không túm được lan can toa xe, ngã xuống từ trên toa xe. Ngươi nghỉ ngơi trước đi, để ta làm. Triệu Khách thấy thế lôi kéo Vương Ma Tử ngồi xuống trong xe. Nhưng hắn không di chuyển chiếc bình gốm này, mà cẩn thận quan sát xác chết ở trước mặt. Xác chết này là ai? Điều này đã không quan trọng, nhìn bình gốm trên tế đàn trước mặt, Triệu Khách không nhịn được do dự, không biết vì sao hắn nghĩ đến hình ảnh nữ nhân không mặc mà hắn đã được thấy lúc gần ngạt thở. Chương 1729 Đoàn tàu U Linh, 34, nữ nhân không mặc, trông như một thứ hoàn toàn không liên quan đến hắn, dường như đang nhắc nhở hắn điều gì đó. Nhưng trong chốc lát Triệu Khách nghĩ mãi mà không rõ, nhưng lúc này nhìn chiếc bình gốm trước mặt, Triệu Khách lại do dự, dường như đang nghĩ nên xử lý chiếc bình gốm này như thế nào. Đơn giản thô bạo đập nát, hay là đi cẩn thận kiểm tra nơi khác một chút, xem có thể tìm ra những manh mối khác hay không, hoặc là dứt khoát ném cái bình gốm này ra, ném vào trong bóng tối bên ngoài. Bỏ xuống, ngay lúc Triệu Khách đang thất thần, bên tai lại vang lên tiếng hét chói tai của Vương Ma Tử, giọng nói đột ngột không chỉ cắt ngang suy nghĩ của Triệu Khách, lại khiến lông tơ trên người Triệu Khách dựng đứng, trên đỉnh đầu cũng thấy lạnh lẽo, dường như linh hồn cũng đang bị đâm thủng. Triệu Khách cảm nhận được sự uy hiếp lớn lao, lập tức không quan tâm bản thân chật vật nhào mạnh về phía trước. Vù, tiếng xé gió bén nhọn mang theo sự lạnh lẽo như băng khiến da đầu Triệu Khách mát lạnh, tóc trên đỉnh đầu bị cào mất hơn phân nửa, hắn lăn trên mặt đất đầy bụi, ngay cả cái đài radio trong ba lô sau lưng cũng rơi xuống đất, hoảng hốt quay đầu lại, chỉ thấy một bóng dáng võ sĩ mặc khôi giáp màu đen đã lặng yên xuất hiện trong bóng tối trước mặt hai người, trường đao đen kịt, lưỡi đao như đã trải qua xử lý ánh sáng. Trong buồng xe mờ tối lại nhỏ bé đến mức gần như không thấy, cũng may Vương Ma Tử có kinh nghiệm phong phú, trong nháy mắt nghe lưỡi đao vung lên đã nhận ra nguy cơ. Nếu không phải Vương Ma Tử nhắc nhở sớm, e rằng lúc này sọ não của hắn đã bị cắt đi, võ sĩ khôi giáp đơn sơ như bị lực lượng nào đó thao túng, một kích không trúng lại nhanh chóng vung vẫy lưỡi đao trên tay lên, nâng đao chặt chém về phía Triệu Khách, tuy tốc độ không nhanh đến mức như tia chớp, nhưng với trạng thái thân thể hiện tại của đám người Triệu Khách. Hoàn toàn là vội vàng không kịp chuẩn bị, ánh mắt Triệu Khách lóe lên nhìn lưỡi đao đánh tới, đột nhiên lăn một vòng trên mặt đất. Một tiếng choang thật lớn, tấm ván gỗ vỡ vụn văng ra bốn phía, trong lưỡi đao dài nhỏ rất mỏng manh lại vô cùng sắc bén. Lực lượng bộc phát ra trên lưỡi đao càng là thứ không một người nào có thể chống lại, lưỡi đao vẫy ngang một cái, chỉ thấy lưỡi đao đâm thẳng vào tim Triệu Khách. Ta đi đại gia ngươi, trong thoáng chốc, một tiếng trống to vang lên. Không biết Vương Ma Tử đã bò dậy từ dưới đất khi nào, lao đến bên cạnh võ sĩ khôi giáp, hắn ta nghiêng người tiếp cận, hai đầu gối hơi cong, đột nhiên áp sát vào khôi giáp võ sĩ, đây là một chiêu cực kỳ hung ác trong Bát Cực Băng, Thiếp Sơn Kháo, đổi lại là bản thể của Vương Ma Tử, dù không có tem gia trì, chỉ dựa vào lực lượng của thân thể cũng có thể đụng lật ngược toa xe nhỏ đã dừng lại, có thể nghĩ lực lượng này như thế nào, lúc này lại thêm một cái Thiếp Sơn Kháo, chỉ nghe một tiếng vang nặng nề. Vương Ma Tử bay ngang ra ngoài, hoàn toàn không phải sự va chạm cùng một cấp bậc. Vương Ma Tử vốn đã bị trọng thương, lần này càng bị đụng đến hoa mắt chóng mặt, cổ họng ngòn ngọt sau đó phun ra một ngụm máu tươi ngã trên mặt đất, ngay cả năng lực cử động một chút cũng không có, đã mất đi cả nửa cái mạng. Nhưng bị Vương Ma Tử va chạm như thế, trường đao trên tay võ sĩ lại mất đi sự chính xác, lưỡi đao cắt ra một đường vết rách trên đầu vai Triệu Khách, cũng không đâm trúng điểm yếu hại. Dưới vết thương máu me đầm đìa, ánh mắt Triệu Khách nhìn về phía bình gốm trên tế đàn, phát hiện trên bình gốm lại tuôn ra một luồng sương mù màu đen, hơn nữa sương mù càng ngày càng dày đặc. Là nó đang thao túng, nghĩ đến đây, Triệu Khách rút súng lục ra, nhắm thẳng về phía bình gốm bóp cò súng. Phanh phanh phanh, nhưng cả ba phát đạn đều bị võ sĩ trước mặt nghiêng người chắn được, võ sĩ khôi giáp rộng lớn, hoàn toàn che kín bình gốm, căn bản không cho Triệu Khách chút cơ hội nào. Đáng chết! Đây là vẻ ngoài ban đầu của ngươi. Xuyên qua khe hở khôi giáp, Triệu Khách lờ mờ thấy một đôi tròng mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm vào trên người hắn, hoàn toàn không có chút ham muốn loài người nào, càng giống một dã thú tràn ngập giết chóc. Lúc thấy mình bị ép đến góc tường từng chút một, không có cách nào tiếp tục lùi lại nữa, một bóng người đột nhiên nhảy ra từ trong toa xe. Vóc dáng của người tới không cao, mặc quần áo của binh lính Hoa Quốc, cùng lúc nhảy vào toa xe còn vô thức chạm vào mũi của mình. Là Thôi Kiến Quốc. Thấy hành động nhỏ này của đối phương, Triệu Khách có thể xác định người này là Thôi Kiến Quốc, vì đây là người đeo kính lâu ngày thường lo lắng kính mắt của mình sẽ rơi xuống, vô tình có hành động điều chỉnh vị trí. Theo hành động nhảy vào toa xe của Thôi Kiến Quốc, một tiếng súng điếc tai nổ tung trong xe, tiếng súng này hoàn toàn khác với tiếng súng bình thường, càng giống một tiếng sấm chấn lỗ tai người ta vang lên ong ong. Lúc tiếng súng này vang lên, dường như võ sĩ đã nhận ra nguy hiểm vô thức muốn né tránh. Nhưng so sánh với tốc độ của viên đạn, tốc độ của hắn ta quá chậm. Cạch, chương 1730 đoàn tàu U Linh, 35, viên đạn bắn giết tới cũng không phải một viên, mà là một mảng, giống như lựu đạn đập ra lỗ thủng dày đặc ở trên người võ sĩ. Đương nhiên, uy lực lớn như vậy cũng có sự hy sinh rất lớn. Chỉ thấy trên tay Thôi Kiến Quốc cầm một khẩu súng được cải chế đặc biệt, cùng lúc nổ súng, ngay cả bàn tay cầm súng cũng trở nên máu thịt be bét, nhanh lên. Đập cái bình kia, nếu không chúng ta đều phải chết. Không để ý đến bàn tay máu thịt be bét của mình, chỉ thấy Thôi Kiến Quốc phi người nhào vào sau lưng võ sĩ, muốn tạo ra cơ hội cho Triệu Khách. Cũng vào lúc này, cái đài radio trong chiếc ba lô rơi xuống đất phát ra tiếng tạp âm xì xì. Chúng ta đã thoát khỏi vòng vây, các ngươi thì sao? Chúng ta tìm được một toa xe lửa bỏ hoang, điều kỳ quái là tế đàn trên xe lửa đã bị đập vỡ hoàn toàn. Trong đài radio, giọng nói của nữ nhân kia rất hưng phấn, cảm giác may mắn vì sống sót sau tai nạn. Nhưng ngay lúc này, ngoại trừ vương ma tử nằm yên không nhúc nhích trên mặt đất có thể nghe rõ ràng, Triệu Khách lại không nghe được một chữ nào. Thấy Thôi Kiến Quốc liều mạng cuốn lấy võ sĩ, đã để lộ ra bình gốm trên tế đàn phía sau. Trong ánh mắt thâm trầm của Triệu Khách hiện ra tia sáng lạnh lùng, hắn bò dậy từ dưới đất, lao đi một bước xuyên qua khe hở chật hẹp này, rút con dao thái sau lưng ra. Dường như hắn đã dùng tất cả sức lực xông lên. Đâm mạnh một dao ra ngoài. Phốc xoẹt. Lưỡi dao lạnh băng đâm vào ngực mình khiến thân thể Thôi Kiến Quốc cứng đờ ở nơi đó. Hắn ta chậm rãi quay đầu, ánh mắt không tin nổi nhìn Triệu Khách, trong ánh mắt như có một ngọn lửa yếu ớt lúc sáng lúc tối trong cơn gió mạnh, nhìn chằm chằm trước ngực của mình, thân thể chậm rãi trượt xuống từ trên người võ sĩ. Chúng ta thoát ra rồi. Ngươi có nghe được không? Trong đài radio bên cạnh còn đang thỉnh thoảng lóe lên tia sáng, nhưng theo ánh đèn lập lòe giọng nói trong đài radio vẫn lặp đi lặp lại câu nói trước đó. Cạch theo thân thể Thôi Kiến Quốc ngã xuống mặt đất, võ sĩ khôi giáp lập tức như rút mất xương cốt rơi tán loạn trên mặt đất. Nhìn võ sĩ khôi giáp rơi ra, Triệu Khách không nhịn được thở ra một hơi, ánh mắt nhìn Thôi Kiến Quốc trước mặt. Trong trò hay này, ta đã có thể hạ màn kết thúc, điều duy nhất mà ta muốn biết, nếu ta đập vỡ bình gốm này sẽ như thế nào? Nghe được câu nói của Triệu Khách, ánh mắt Thôi Kiến Quốc trở nên hoang mang hơn, ngươi không biết kết quả lại còn giết ta. Có gì khác nhau? Triệu Khách nâng một bàn tay khác ở sau lưng, để lộ ra khẩu súng lúc trên tay, trong khẩu súng này còn có một viên đạn, giết ngươi, ta vẫn có thể bắn nát cái bình gốm này bất cứ lúc nào. Trên mạng thường xuyên có một câu hỏi, 100 tệ và 10 tệ rơi ở dưới đất, ngươi sẽ nhặt cái nào? Trông như là một lựa chọn, nhưng trên thực tế suy nghĩ một chút đây rõ ràng là đề tặng điểm. Đương nhiên là nhặt cả hai. Cách làm của Triệu Khách không hề khác đáp án của đề bài này. Ngươi, đối mắt với câu trả lời gần như vô lại của Triệu Khách, sau khi Thôi Kiến Quốc ngây ngốc một lúc lại nở nụ cười, nhưng trong nụ cười mang theo sự cay đắng dày đặc, là ta nghĩ ngươi quá tốt bụng, chúng ta đã thoát ra. Ngươi có thể nghe được không? Cái tế đàn kia bị đập vỡ, lúc này, đài radio ở bên kia vẫn đang lóe lên, nhưng vẫn lặp lại câu nói trước đó như một cái máy lặp lại. Thấy thế, Triệu Khách nhặt đài radio lên, cầm ở trong tay. Từ lúc bắt đầu, trong lòng ta vẫn luôn giữ sự nghi ngờ, nhưng sự nghi ngờ không phải với đài radio mà là một nhóm người khác ở đầu bên kia đài radio, trên thực tế những người này đều là hư cấu ra. Nhìn đài radio trên tay, vì từng có vết xe đổ từ định luận nắp hầm, Triệu Khách vô thức coi cả hai là một. Trên thực tế, Triệu Khách cũng không ngờ bản thân chiếc đài radio cũng là một sự ngụy trang, vương ma tử nằm trên mặt đất. Trên cơ bản chỉ còn lại một hơi nhưng vẫn dựng thẳng lỗ tai cẩn thận nghe rõ những điều này, nhưng càng nghe càng nhức đầu, hoàn toàn nghe không rõ rốt cuộc là chuyện gì. Thật ra, lúc đầu ta cũng không ngờ, nhưng vừa rồi ta lại có một giấc mơ ngắn ngủi, tạm thời nói là mơ đi, có lẽ là ảo giác. Ta thấy một nữ nhân không có mặt, cũng bắt đầu từ thời khắc này ta đã suy nghĩ, nếu tất cả đều là giả. Bao gồm cả cái đài radio này, vậy sẽ có kết quả như thế nào? Lúc đầu Triệu Khách chỉ nghi ngờ, nhưng sau khi trong lòng Triệu Khách bị bít kín một tầng bóng ma, đã cảm giác dường như mình đang chìm sâu vào một cạm bẫy cực lớn. Điều kinh khủng là đã bước vào trong cạm bẫy của bọn họ, lại không hề hay biết nguy cơ trí mạng chân chính ở chỗ nào. Cũng vì vậy, Triệu Khách đã sinh ra sự nghi ngờ khi đối mặt với chiếc bình gốm. Không, phải nói rằng, càng nhiều hơn là nghi ngờ cái đài radio trên tay hắn, dù là trò lừa gạt cao thâm như thế nào cũng thể rời khỏi hai chữ tin tức. Dù là nhìn thấy hay nghe được, thủ pháp của tên lừa đảo này là muốn truyền lại tin tức cho ngươi, để ngươi tin là thật, từ đó từng bước một thao túng ngươi.